Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 970, linh thú máu tươi tư cách. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hoặc giả là cái này vùng đất thần thú có một loại đặc thù nào đó quy tắc. Lên đường đi về phía trước, mỗi một người ở mỗi một bước không trung phi hành đều đưa đối mặt lớn hơn lực cản, ở giữa thiên địa phảng phất có chút vô hình nào đó chướng ngại tựa như ngăn cản mọi người tiến về phía trước. Không cần kinh ngạc, cái này chính là chúng ta bước ra bước đầu tiên khảo nghiệm. Muốn lấy được càng nhiều hơn cơ duyên, nhất định phải học biết thích ứng vùng đất thần thú tình cảnh. Như vậy vô hình lực cản đưa tới không ít người tò mò. Lúc này, thần điểu cung nhất cái có quyền lên tiếng tiểu ma nữ Hoa Dung mở miệng nhìn mọi người nói. Một bên Lưu Khả Hân cũng là giống vậy gật đầu đồng ý cái quan điểm này. Các ngươi trước đi tới qua nơi này, đối với cái này vùng đất thần thú rất quen thuộc. Tiến vào cái này vùng đất thần thú sau đó, Hoa Dung thì ít một phần trước khi xinh đẹp, nhiều một phần chững chạc. Biểu hiện ra hình dáng hoàn toàn là một bộ vững chắc, ổn định hình dáng. Nhìn qua giống như biến thành một người khác, mà đối với vùng đất thần thú bên trong tình huống, sợ rằng quen thuộc nhất cũng chính là những thứ này thần điểu cung người. Giờ phút này một ít năng lực người không khỏi mở miệng hỏi Hoa Dung. Tựa hồ muốn biết càng hơn liên quan tới cái này dưới tình huống. Trong miệng ngươi nói cơ duyên vậy là cái gì? Chẳng lẽ cái này vùng đất thần thú trừ linh thú nội đan ra, còn có những thứ khác tài nguyên tu luyện? Mắt thấy vấn đề lối ra, phía sau những thứ khác một ít năng lực người vậy vào thời khắc này rối rít mở miệng hỏi. Mọi người tâm lý trong lòng tò mò vào giờ khắc này rốt cuộc tập thể bùng nổ. Nhất là đối mặt với trước mắt hơn nữa mê mang tình cảnh. Thượng cổ linh thú máu tươi không biết chư vị có biết hay không? Huyết mạch cường hóa không biết chư vị không biết rõ? Đối mặt mọi người hỏi, Hoa Dung rốt cuộc mở miệng, nói ra một câu nói này tới. Thượng cổ linh thú máu tươi, huyết mạch cường hóa, chẳng lẽ cái này vùng đất thần thú chi địa bên trong vẫn tồn tại như vậy mạnh đại linh thú? Hoa Dung nói để cho trái đất năng lực người không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Mọi người hiển nhiên cũng không biết như vậy linh thú máu tươi, huyết mạch cường hóa kết quả là thứ gì. Nhưng không hề đại biểu thời gian giới ở giữa chư vị năng lực người cũng không biết. Tai nghe trước mọi người rối rít kinh ngạc giọng, giống vậy sinh lòng nghi ngờ. Đạt được thượng cổ linh thú máu tươi, liền có thể thừa kế máu tươi bản thể linh thú bộ phận huyết mạch lực. Thân thể lấy được phạm vi lớn cường hóa, chỉ bất quá ở trong một đoạn thời gian rất dài. Như vậy linh thú đã chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới cái này vùng đất thần thú vẫn còn có loại này linh thú tồn tại. Đối với chúng ta mà nói đồng dạng là một phần cơ duyên. Mọi người lên tiếng nghi vấn. Lúc này một người thời gian giới năng lực người lên tiếng là mọi người thích nghi giải thích nghi. Hoặc, nói ra nguyên nhân trong đó. Không sai, cái này đối với chúng ta thể xác thực lực tăng lên nhưng mà một cái không thể có nhiều tốt cơ hội. Chỉ cần có thể đạt được trong đó bất kỳ một loại linh thú máu tươi, thân thể thực lực tuyệt đối sẽ trong vòng thời gian ngắn tăng lên tới một tầng khác. Nghe đến chỗ này, hiện trường ít có mấy tên thời gian giới tán tu đã bắt đầu hưng phấn. Và Lưu Kiệt to như vậy cầu năng lực người so sánh, bọn họ vẫn tương đối rõ ràng linh thú này máu tươi công hiệu. Không sai, vùng đất thần thú bên trong xác thực cất ở đây dạng máu tươi tồn tại. Nhưng muốn lấy được linh thú máu tươi, trước hết phải lấy được tư cách mới được. Đây mới là tại sao phải kêu chư vị tới nguyên nhân. Hoa Dung thanh âm rơi xuống, tay phải bàn tay sau đó một khắc dương ra, một giọt máu tươi trôi lơ lửng ở bàn tay nàng trên. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống mơ hồ khúc xạ đỏ tươi sắc thái. một giọt này máu tươi vừa xuất hiện, ngay tức thì chính là hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người chú ý. Đây cũng không phải một giọt thông thường máu tươi, trên đó mơ hồ có chút linh năng chập chờn, phân minh lẳng lặng trôi lơ lửng ở hoa dung trên bàn tay. Trên đó nhưng mơ hồ truyền tới linh thú gào thét tiếng hô âm. Vừa thấy liền không phải cái gì thông thường vật phẩm. Cái này tràn đầy uy năng máu tươi vừa xuất hiện. Hiện trường trái đất năng lực các người đều là lấy một mặt mộng nhìn hoa dung. Cũng không biết máu tươi này kết quả là thứ gì. Còn như thời gian giới mọi người, rối rít toát ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, đồng thời mặt lộ vẻ hâm mộ. Đây cũng là linh thú máu tươi. Có người lên tiếng hỏi, dĩ nhiên là cảm ứng được một giọt này máu tươi không tầm thường. Giọt máu tươi này đến từ một con cấp 9 thực lực linh thú. Bởi vì là một con báo hình linh thú, vì vậy đối với năng lực người tốc độ tăng lên là hết sức khả quan. Các ngươi bây giờ phải làm, chính là lấy được linh thú máu tươi tư cách. Hết khả năng đạt được linh thú máu tươi. Hoa Dung mở miệng lên tiếng là mọi người giải thích. Ngay sau đó trong cơ thể linh năng kích thích tràn vào một giọt này linh thú máu tươi bên trong. Máu tươi bên trong thật mơ hồ truyền tới một tiếng con beo gào thét thanh âm. Lấy được tư cách là ý gì? Chẳng lẽ muốn lấy được linh thú máu tươi? Còn có những thứ khác yêu cầu? Lưu Kiệt mở miệng lần nữa đặt câu hỏi. Nghênh đón nhưng là tiểu ma nữ Hoa Dung một cái mắt trắng. Ngươi ngược lại không cần phải cân nhắc những thứ này. Đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Tiểu ma nữ vừa nói. Ngay sau đó đem tầm mắt nhìn về phía hiện trường những người khác. Trước mặt cách đó không xa. Chúng ta sắp muốn đến địa phương chính là vùng đất thần thú đối với các vị khảo nghiệm. Đến lúc đó các vị mỗi một người gặp phải sự việc cũng không biết như nhau. Hy vọng mọi người tự thu xếp ổn thỏa. Tiểu ma nữ hướng mọi người lên tiếng tỏ ý cảnh cáo một tiếng. Sau đó, thân hình lần nữa hướng phía trước bay đi. Làm xa xa phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cánh rừng thời điểm. Rối rít đưa tới chú ý của mọi người. Và vừa nhìn bình nguyên vô tận so với. Phía trước đột nhiên này xuất hiện rừng rậm rõ ràng nhìn qua có chút đột ngột. Hơn nữa Hoa Dung vừa mới nhắc nhở qua mọi người sự việc. Trong chốc lát đưa tới tất cả mọi người chú ý. Lưu Kiệt, ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút à? Ta ở trước mặt chờ ngươi. Đám người bên trong, Tửu Kiếm Tiên tại không trung cởi mở cười một tiếng. Hướng Lưu Kiệt câu nói vừa dứt sau này. Trực tiếp hướng phía trước vậy phiến xuất hiện rừng rậm vọt tới. Thân hình ngay tức thì chính là biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Chúng ta vậy đi theo Tửu Kiếm Tiên cùng chung đi trước. Xem linh thú này máu tươi kết quả có gì hiệu dụng. Tửu Kiếm Tiên dẫn đầu giống vậy kích thích lên hiện trường những thứ khác liên minh quốc tế ưu tú. Chiến sĩ lòng hiếu kỳ. Hiện trường trừ qua Lưu Kiệt Tửu Kiếm Tiên bên ngoài, những quân đoàn khác quân đoàn trưởng vậy bất ngờ trong hàng. Có thể bị liên minh chọn lựa tới đảm nhiệm quân đoàn trưởng thống soái ngàn người quân đoàn. Cái nào đều không phải là cái gì phiếm hạng người. Thực lực dĩ nhiên không thể nghi ngờ. Giờ phút này những người này rối rít ra mặt, đi theo Tửu Kiếm Tiên thân hình hướng phía trước cực nhanh phóng tới. Lưu Kiệt, chúng ta vậy đi xem một chút đi, tranh thủ bắt được linh thú máu tươi, xem vật này kết quả có cái gì hiệu dụng. Một bên đại tông sư mắt thấy mọi người rối rít đứng dậy đi, thân hình dần dần biến mất ở phía trước phương vậy một phiến to lớn rừng rậm bên trong, mở miệng hướng về phía Lưu Kiệt nói, dĩ nhiên phải đi, cũng đã đi tới nơi này. Dĩ nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội. Bất quá vẫn không thể xem thường. Vẫn cẩn thận một chút tương đối khá. Lưu Kiệt gật đầu. Trên mặt mũi lộ ra một bộ suy tư hình dáng. Đem tầm mắt từ thần điểu cung cùng trên người thu hồi lại. Phi thân hướng phía trước rừng rậm nhanh chóng bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https